Vợ của ta là quận chúa. Chương 28-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 28 suy nghĩ của nhị sư huynh không biết A Thành sư muội cùng quận chúa thế nào, từ ngày chúng ta tách ra đến nay đã là 4 ngày chưa gặp lại. Theo lý thuyết cái cớ ta lấy so với A Thành sư muội còn đáng tin hơn, nhưng chẳng hiểu sao quan binh vẫn khăng khăng áp giải đưa chúng ta đi, thật là nằm ngoài ý liệu của ta. Có lẽ do A Thành sư muội gặp chính là cường đạo, còn ta gặp lại chính là quan binh, trình độ tri thức bất đồng. Nói đến vấn đề này, lúc ấy ta cũng không biết vì cái gì quận chúa cần đứng dậy, đi ra ngoài giả bộ là nương tử của A Thành sư muội. Nếu ta nghe không có sai, lúc ấy A Thành sư muội kêu chính là Nguyệt Nhi cô nương, chứ không phải quận chúa, hay là Tấn cô nương. Ngay lúc ta định lay tỉnh Nguyệt Nhi cô nương vẫn còn say ngủ, quận chúa đã ngăn cấm ta. Ý bảo với ta nàng sẽ ra ngoài phối hợp cùng với A Thành sư muội. Vậy ra, người xuất thân ở vương phủ luôn bảo vệ hạ nhân mình như thế sao? Đối mặt với cường đạo, quận chúa không hề lùi bước. Vốn là thiếu nữ chưa xuất giá mà phải lấy thân phận thê tử của A Thành sư muội đối với mọi người là rất khó xử, quận chúa lại dũng cảm mà ra. Liệu thế gian còn có quận chúa nào có thể lớn lao như vậy? Quận chúa cứ như vậy ra khỏi thùng xe cùng với Nguyệt Nhi cô nương cũng vì những tiếng ồn ào mà thức giấc. Ta đối với nàng thân phận hèn mọn, nhưng lại chẳng cách nào khắc chế được tình cảm này. Cường đạo tựa hồ bị A Thành sư muội lừa gạt mà tha bổng, nhưng lại rất nhanh đã phải đối mặt với một toán quan binh. Bỗng nhiên cảm thấy nhân sinh của mình thật là long đong lận đận. Tệ hơn chính là A Thành sư muội lại bắt ta ra xử lý tình cảnh khẩn cấp này. Nàng đâu phải không rõ là ta chỉ biết lên núi hái thuốc. Nhưng A Thành sư muội lại phát hỏa, hơn nữa còn phát cực đại. Ta chỉ nói có một câu. Vậy không công bằng, vậy mà A Thành sư muội đã phi thường kích động tuôn một tràng về. Công bằng hay không công bằng, tuy chẳng hiểu A Thành sư muội rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì, nhưng ta biết nếu ta không ra xử lý đám quan binh này, A Thành sư muội nhất định sẽ đem ta giết chết. A Thành sư muội cùng quận chúa nhảy khỏi xe, ta không biết chút gì về điều này. Khi ta quay lại thùng xe, phía trong chỉ còn có Nguyên Nhi cô nương với nét mặt sợ hãi nhìn ta, cùng đại sư huynh hoàn toàn chẳng lộ ra biểu cảm gì. Trên đường bốn quan binh kia áp giải xe ta trở lại kinh thành, Nguyệt Nhi cô nương một bên khóc nức nở một bên ấp úng nói cho ta biết việc A Thành sư muội cùng quận chúa nhảy khỏi xe rời đi. Mặc dù nói A Thành sư muội làm vậy có chút thiếu tình huynh đệ, nhưng ta cũng âm thầm thở phào. Bởi vì như vậy, quan binh không bắt được quận chúa, sẽ không thể trị tội chúng ta. Ta vừa một bên an ủi Nguyệt Nhi cô nương vẫn đang khóc bù lu bù loa, vừa nghĩ kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Sư phụ, ta rốt cuộc đã hiểu nhiệm vụ của chúng ta lần này là gian nan khổ tình, người xem, A Mộc ta nhất định sẽ không để người thất vọng. Tất cả những gì xảy ra ở trên là cách đây 4 ngày rồi. Ta cùng đại sư huynh đang bị giam trong địa lao đen nghịt. Địa lao rất lạnh còn u ám, nơi này chắc chắn tập hợp không ít oán linh, ta còn cảm thấy trong ngõ ngách của cái phòng giam này có một vị linh giới lão nhân đang ở nữa. Về, chúng ta, cũng không phải chỉ có ta cùng đại sư huynh, mà còn có mấy nam nhân khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói có tình cảnh này là bởi gần đây tội nhân phạm tội đang không ngừng tăng, trong địa lao người kín hết chỗ, không thể không đem mấy hảo phạm nhân nhốt chung một gian tù. Chúng ta sẽ nhanh được thả ra thôi, nghe nói hiện nay chi cho một ngày, riêng chỉ cho phạm nhân ăn no, cũng phải ngoài 10 lượng bạc. Một nam nhân gầy teo nho nhỏ ở cùng phòng giam nói cho ta biết. Chẳng biết bọn họ làm quan thế nào mà bỏ được bằng đấy bạc ra nuôi chúng ta. Chấm, hắn vừa nói vừa nhai nhánh rơm lượm trên mặt đất, về Nguyệt Nhi cô nương, ta đã 4 ngày chưa thấy qua nàng. Nghe nam nhân gầy nhỏ nói, Nguyệt Nhi cô nương đại khái bị giam ở phòng dành cho nữ tử. Hóa ra địa lao cũng chia nam nữ, ta thật không hiểu, dù cho có đem chúng ta nhốt chung một chỗ thì cũng có thể phát sinh ra chuyện gì. Khi vừa được đưa đến đây, ta nghĩ đám quan binh đó sẽ đối với chúng ta nghiêm hình tra tấn, nhưng sự tình không phải như thế. Bọn hắn chính là chỉ hỏi một lần. Các ngươi có phải người Tấn Vương phủ không? Ta đương nhiên lắc đầu ngay. Sau đó chúng ta liền bị đưa đến phòng giam lạnh như băng này. Ngục tốt, lính canh ngục, nói muốn được thả ra thì phải nói thật, chính là hắn lại không nói gì nếu như ta gọi hắn, vậy kết quả là như thế nào? Đại sư huynh vẫn thực trấn tĩnh, tuy rằng kiếm của hắn đã bị ngục tốt tịch thu, hắn vẫn như cũ không phản ứng gì. Hắn 4 ngày nay, nói cũng không quá một câu. Chính là cái góc hắn ngồi, ta có cảm giác linh giới lão nhân cũng đang ngồi ở đấy, ai cũng không hỏi, ai cũng không để ý tới. Đột nhiên cảm thấy A Thành sư muội so với đại sư huynh còn đáng tin cậy hơn. Ta thực lo lắng Nguyệt Nhi cô nương, quận chúa không có ở bên cạnh nàng, lại một mình bị giam trong phòng nữ tử, ta thực thấy vô cùng áy náy, nhớ rõ khi ở trên xe ta còn đáp ứng nàng, sẽ không để nàng xảy ra sự cố. Nhưng giờ cái ta lo lắng hơn là A Thành sư muội cùng quận chúa rốt cuộc ra sao, chỉ mong các nàng đã bình an trở về y quán, nói cho sư phụ biết chuyện chúng ta, hảo nghĩ biện pháp cứu chúng ta ra ngoài. Cách chương.